Chương 20, chương 206, độ kiếp. Võ Tư U sắc mặt bình tĩnh nhìn bởi vì mình ly khai mà lần nữa trở nên san bằng như gương mặt hồ, tâm như chỉ thủy, nhưng là chính đang Võ Tư U xoay người rời đi trong nháy mắt ra Võ Tư U trong nháy mắt kinh hô một tiếng, chỉ thấy Triệu Thần không biết lúc nào đã tới Võ Tư U trước mặt, ở Võ Tư U xoay người lại trong nháy mắt, Võ Tư U cùng Triệu Thần đang muốn chóp mũi đụng chóp mũi. Võ Tư U thì là cảm giác cùng với chính mình mềm mại trên môi thơm, cái kia làm ác miệng rộng, đầu nào trống rỗng. Bạch bạch bạch một lúc sau, Võ Tư U rốt cục kịp phản ứng, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước mà Triệu Thần trong lúc nhất thời không kịp phản ứng dĩ nhiên trực tiếp bị Võ Tư U kéo một cái lảo đảo, sau đó song song ngã vào sau lưng trong nước hồ. Ừ, Võ Tư U cùng Triệu Thần trực tiếp từ trong nước hồ xuất hiện. Thế nhưng Võ Tư U trên người thật mỏng y phục cũng là trực tiếp hôi trao dính vào trên thân thể mềm mại, thậm chí có chút địa phương còn trực tiếp lộ ra nguyên bản màu da. Tư U Triệu Thần nhìn Võ Tư U nói, ngươi làm sao vậy? Ta Võ Tư U đang muốn nói gì thời điểm, lúc này mới chú ý tới mình trên người dáng vẻ, kinh hô một tiếng, trực tiếp rúc vào trong nước. Triệu Thần thì là ôm lấy Võ Tư U, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi tới bên bờ. Mà Võ Tư U thì là ngơ ngác vuốt trên trán chớp động tinh phủ mới vừa cái kia vừa hôn, bị cho rằng là vẫn ước trực tiếp ký kết. Võ Tư U nhất thời vô lực nhìn Triệu Thần nói, ngươi thật là khắc tinh của ta a, cái gì? Triệu Thần kỳ quái mà hỏi. Thế nhưng Võ Tư U cũng là lắc đầu, nhìn Triệu Thần, đống nhiên nở nụ cười nói, không có gì. Tư U vui vẻ. Triệu Thần nhìn kỳ quái Võ Tư U, không có suy nghĩ nhiều, dù sao đều là người của chính mình, miệt mài theo đuổi quá nhiều. Ngược lại là không được đi. Triệu Thần trực tiếp điều khiển nổi lên phi kiếm hướng về phía Võ Tư U nói. Võ Tư U gật đầu cười, lên Triệu Thần phi kiếm. Như vậy cũng không tệ. Võ Tư U chậm rãi ôm lấy Triệu Thần eo hổ nết miệng âm thầm nghĩ tới. Phu quân Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần, nói, chúng ta đều khôi phục được rồi, phu quân có thể bắt đầu lên cấp. Triệu Thần cũng là khoát tay háo, trước thu phục kỳ lân thú Lô Tiêu nhìn Triệu Thần nói. Như vậy có thể hay không làm lỡ thiếu chủ? Triệu Thần trực tiếp cắt đứt Lô Tiêu lời nói nói, trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối hàng phục kỳ lân thú. Cái này cái sự tình đối với bản vương mà nói không phải rất khó sự tình. Nếu phu quân đã nói như vậy, cái kia Tiêu Nhi dẫn đường Lô Tiêu nói một người nhất mã đương tiên đi trước thần thú kỳ lân, làm cùng Long Phượng một cấp bậc thần thú. Kỳ lân cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, nhưng là đối với Triệu Thần mà nói, lợi hại hơn nữa kỳ lân cũng chỉ là tinh lân thú mà thôi. Đối với Triệu Thần mà nói, ở giai đoạn thứ hai tinh lân thú, thật sự là không có mấy người có thể đối với mình hình thành uy hiếp. Kỳ lân khi nhìn đến lần trước đông đảo tinh tướng đến lúc tới, phòng bị, nhìn chúng tinh tướng, thân là thần thú kỳ lân, cũng là sở hữu một ít trí khôn, biết mình phía trước thắng lợi là xây dựng ở chúng nữ mệt mỏi trên căn bản, hiện tại chúng nữ toàn bộ đều khôi phục lại, đồng thời chúng nữ trung tâm. Người nam nhân kia thì càng là bị kỳ lân to lớn cảm giác gáp bách. Tuy là như vậy, thế nhưng kỳ lân vẫn là kỳ lân, có tự mình thân là thần thú kiêu ngạo, không có chạy trốn. Các ngươi đều không nên ra tay. Triệu Thần hướng về phía chúng nữ nói, sau đó tự mình một người chậm rãi đứng dậy xem lên trước mặt kỳ lân. Triệu Thần muốn làm cho kỳ lân chân chính thần phục, trên người có một tia long huyết mạch. Kỳ lân nếu như dùng quần công lời nói, có thể không phải thật tâm thần phục, đồng thời Triệu Thần cũng không hy vọng chính mình thời điểm xuất thủ có người khác nhúng tay, đó là đối với thực lực mình vũ nhục. Hơn nữa Triệu Thần cũng có lòng tin đối với kỳ lân thú đánh chí mạng. Ẩm, Triệu Thần một tay đặt ở kỳ lân thú trên đầu, to lớn lực đạo trực tiếp làm cho kỳ lân thú một bả ngã xuống ở trên mặt đất. Triệu Thần thì là hóa thân lôi long, móng vuốt đặt ở kỳ lân thú trên người, làm cho kỳ lân thú không thể động đậy. Chúng tinh tướng toàn bộ ngơ ngác nhìn Triệu Thần, cho tới nay Triệu Thần xuất thủ đều là một góc băng sơn, hoặc là lóe lên rồi biến mất, cho dù là biết Triệu Thần thực lực rất lợi hại, thế nhưng cụ thể là như thế nào lợi hại pháp, chúng nữ lại không có một cụ thể nhận thức, thế nhưng lúc này đây, chúng nữ xem như là hoàn toàn đã biết, nhóm. Người mình mặc dù là hề hoài dưới trạng thái, thế nhưng cũng là người nhiều như vậy ở chỗ này, bày đặt đây chỉ những thứ này đều đối với kỳ lân không có cách nào, thế nhưng Triệu Thần lại chỉ một cú đánh đơn giản một kích liền trực tiếp làm cho kỳ lân thú trực tiếp bị áp chế trên mặt đất, không thể động đậy. Tiêu Nhi, được rồi, thu phục đi. Triệu Thần lạnh nhạt nói, làm cho chúng nữ cái này mới phản ứng được. Lô Tiêu vội vã xuất ra phục ma lệnh hàng phục kỳ lân. Triệu Thần hơi thả lỏng một hơi, đem chính mình biến thân giải trừ phu quân, chuẩn bị ở nơi nào tấn cấp. Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần giải trừ biến thân, tiến lên hỏi. Triệu thần tờ giờ mở sắc mặt lạnh lùng nói, ở phục ma điện thế nhưng ở phục ma điện nói, thiếu chủ rất nhiều thứ đều không cách nào sử dụng. A triệu thần nhìn bầu trời ngạo nghễ gợi lên khỏe miệng nói, vậy thử xem, làm cho cái này thiên sắt chết bản vương đi ha ha ha. Triệu thần ngửa mặt lên trời cười to. Triệu thần không biết, đúng là mình cái này hào khí, cứu mình một mạng cái kia phu quân chuẩn bị đi chúng ta vi phu quân hộ pháp. Lâm Anh Mi hướng về phía triệu thần nói. Thế nhưng bị triệu thần cự tuyệt, làm cho chúng nữ tiếp tục thu phục tinh lân thú. Sau đó triệu thần chính mình thì là đứng ở bốn phía ngọn núi cao nhất trên đỉnh núi, trên người tinh lực bắt đầu khởi động, bầu trời chậm rãi ảm đạm xuống, toàn bộ ô mây bắt đầu rậm rạp, toàn bộ phục ma điện bầu trời. Triệu thần thì vẫn là ngạo nghệ đứng ở trên ngọn núi, cuối cùng với cả bầu trời phía trên bắt đầu rậm rạp nổi lên màu tím thiểm điện. Rốt cục ở đến cực hạn thời điểm, một đạo to lớn thiểm điện trực tiếp xé rách bầu trời, hung hăng đánh vào triệu thần trên người. Phu quân không có sao chứ? Ở thu phục tinh lân thú chúng tinh tướng nhìn trên bầu trời kinh khủng thiểm điện cùng ô mây nghi ngờ hỏi nói. Phải tin tưởng phu quân mà, triệu thần thì là cao mày đứng ở đỉnh núi đoan, nhìn bốn phía, mới vừa cùng với thật sự là quá yếu yếu đến rồi không bình thường tình trạng. Bốn phía ngọn núi thậm chí mới vừa rồi một đạo trong sấm sét còn hoàn hảo vô khuyết tồn tại, cái này cùng lần trước thiểm điện căn bản không cùng một cấp bậc. Thế nhưng đây đối với triệu thần mà nói cũng là còn không bằng lợi hại thiểm điện. Loại này thiểm điện cho triệu thần âm mưu to lớn cảm giác, làm cho triệu thần cảm giác thật không tốt. Rất nhanh đạo thứ hai thiểm điện liền rơi xuống, lúc này đây triệu thần rốt cục cảm nhận được có cái gì không đúng.